Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 644, cho ba người câu. Thẩm Y Đường, Thẩm Như Trản đang trong thư phòng đi học. Lã Thanh Loan từ ngoài cửa thấp giọng nói. Chủ nhân, có khách cầu gặp, đưa bái thiếp. Thẩm Như Trản ngẩng đầu nhìn một mắt, hỏi, ai? Công trên xem là từ An Dương Thành tới đây. Bất quá bái thiếp trên viết chính là Đông Ngu nhà trưởng tôn. Tới đệ bái thiếp người. Tên là Trọng Tôn Vô Ưu. Kinh Châu Đông Ngu nhà trưởng tôn người. Thẩm Như Trản đứng dậy. Ở trong phòng tới tới lui lui đi lại một hồi. Cái này thiên hạ. Có thể gọi là nhà giàu có đếm không hết. Có thể gọi thế gia thì phải ít đi rất nhiều. Nhưng bỏ mặc thế gia vẫn là nhà giàu có. Phần lớn tụ tập ở Kinh Châu. Cho dù không có ở đây đô thành bên trong, cũng ở đây Kinh Châu bên trong. Nhà trưởng tôn hiền tài đại năng lớp lớp xuất hiện. Còn không có đại sở thời điểm, nhà trưởng tôn thì đã là danh môn. Chu thời điểm, nhà trưởng tôn thậm chí còn xuất hiện qua một môn ba tể tướng rầm rộ. Vượt qua 60 hàng năm, nhà trưởng tôn có ba người chủ trì đại chu triều chính. Cái này 6 trong 10 năm. Liền liền vương tạ hai nhà đều không thể thà tranh phong. Vậy vừa vặn là bởi vì ở chu thời điểm nhà trưởng tôn quyền thế không người nào có thể ra hắn yêu. Thích, cho nên chu diệt thời điểm, nhà trưởng tôn gặp đả kích vậy lớn nhất. Quyền thần hạ màn, nhà trưởng tôn cũng thay đổi được khiêm tốn. Đại sở lập quốc sau đó, vương tạ hai nhà thừa dịp lên, mà nhà trưởng tôn thì lựa chọn thao quang dưỡng hối. Đại sở lập quốc sau đó gần trăm năm, đều không gặp nhà trưởng tôn người ở trong triều tay cầm trọng quyền. Yên ổn làm ăn, tích lũy cự phú, bất quá như vậy gia tộc lớn, lại làm sao có thể thật nguyện ý trầm xuống vào nước liền lại không gợn sóng. Tới khai quốc trăm năm sau đó, nhà trưởng tôn có lâu như vậy tích lũy, hậu tích bạc phát, lần nữa tiến vào triều đình quyền lực trung tâm, Đông Ngu là nhà trưởng tôn người trong tộc. Thẩm Như Trản sau một hồi trầm ngâm nói, mời người vào đi, không lâu lắm, tên kia là Trọng Tôn Vô Ưu công tử trẻ tuổi bị hướng dẫn đi vào. Thấy Thẩm Như Trản sau đó, hơi cúi người thất lễ, hai người hàn huyên chốc lát, Trọng Tôn Vô Ưu ngay sau đó tỏ rõ ý đồ, đi thẳng đến để cho Thẩm Như Trản đều có chút kinh ngạc. Ta mang tới 7 xe dược liệu. Đều không phải là tầm thường tùy thời tùy ý cũng có thể mua được như vậy giá rẻ dược liệu. Trọng Tôn Vô Ưu nói, mà đây 7 xe dược liệu, ta không cùng Thẩm Y Đường làm ăn, mà là muốn đưa dư thẩm tiên sinh. Thẩm Như Trản cười hỏi, vì sao? Chỉ cầu tiến cử, hắn đối Thẩm Như Trản nói, ta đại biểu gia tộc tới, là muốn cầu gặp Ninh Vương, hướng Ninh Vương biểu đạt ta nhà trưởng tôn có lòng tốt. Thẩm Như Trản hơi ngẩn ra sau cười nói. Trưởng tôn công tử ngược lại là thản nhiên. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Không dám có chút lừa. Thẩm Như Trản dĩ nhiên giải cái loại này đại gia tộc làm việc phong cách. Bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không ở trên một thân cây treo cổ. Nhà trưởng tôn rất rõ ràng đại sở đã hoàng hôn núi Tây. Cho dù có hoàng đế mới dương cạnh lệ tinh đồ trí. Cho dù có lão thần Dương Tích Cú Phi kiên cầm sắc bén, cũng khó mà vãn hồi. Cho nên tất cả gia tộc lớn đều ở đây phân phái người đến các nơi, phàm là có thể sẽ hỏi trong đỉnh nguyên người, bọn họ cũng sẽ đặt lên một tập trung. Người chính là nhà trưởng tôn phái tới Ký Châu, phải trường kỳ ở lại Ninh Vương người bên người. Thẩm Như Trản hỏi vậy rất trực tiếp. Trọng Tôn Vô Ưu gật đầu. Ừ. Thẩm Như Trản cười hỏi, vậy ngươi có thể có nắm chắc? Trọng Tôn Vô Ưu nói, có 50%. Thẩm Như Trản mỉm cười nói, 50%, đó cũng không coi là hơn. Trọng Tôn Vô Ưu nói, cái này 50% là xem ta thân mình. Ta còn không có gặp qua Ninh Vương, cho nên còn chỉ là cái này bảo đảm không thấp hơn 50%. Thẩm Như Trản ánh mắt hơi sáng lên. Người trẻ tuổi này trên mình tự tin, ngược lại là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cười nói, ta lấy vì các ngươi người như vậy làm việc, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là phải mịt mờ chút, kia ngờ tới ngươi như vậy không dây dưa. Trọng Tôn Vô Ưu nói. bọn họ có thể sẽ mịt mờ chút. Ta sẽ không. Nguyên bản có thể vậy sẽ. Nhưng hôm qua vừa vặn gặp Ký Châu Tiết Độ Sứ Yến Đại Nhân. Để cho ta học được một chuyện. Làm việc phải theo đuổi hiệu dụng. Đâu đâu vòng vo một chút. Mịt mờ không rõ. Lãng phí thời gian. Thẩm Như Chản cười nói. Nếu ngươi đã gặp qua Yến Đại Nhân. Vì sao còn phải đến tìm ta hỗ trợ? Trọng Tôn Vô Ưu nói. Trước khi tới chính là như vậy quyết định. Hắn nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ nói. Dẫu sao chuẩn bị là 7 xe dược liệu. Mà không phải là 7 xe cuốn sách. Hắn hôm qua thấy Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi đi bộ thời điểm. Trong tay còn cầm trước cuốn thấy một nửa sách. Thẩm Như Chản hỏi. Các ngươi nhà trưởng tôn phái đi ra ngoài. Đại khái vậy có không ít người. Chọn ngươi tới Ký Châu. Nhưng mà bởi vì ngươi đủ ưu tú. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Không phải. Quần hùng thiên hạ dạy chỗ. Trong nhà ta cũng phái người. Ninh Vương là năm trước mới khởi thế. Năm ngoái mới được thế. Tương đối mà nói chậm chút. Cho nên ưu tú đều đi chỗ khác. Ta tới Ký Châu. Là bởi vì là trong nhà vậy quả thật không có cái gì khác người thích hợp hơn. Thẩm Như Chản nói. Nói như vậy. Ngươi có lẽ đều không phải là nhà trưởng tôn dòng chánh. Dòng chánh. Coi như đúng vậy. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Dẫu sao có thể ở Đông Ngu. Người của hệ thứ. Dựa theo tộc quy không thể định cư Đông Ngu người trong tộc. Hắn như cũ như vậy thản thưa. Nhưng ta xuất thân. Coi như là nhà trưởng tôn dòng chánh bàng chi mặt tiết. Thẩm Như Chản càng hiếu kỳ hơn. Ngươi cần gì phải nói như vậy rõ ràng. Như để cho Ninh Vương biết được. Ngươi liền nhà trưởng tôn dòng chánh cũng coi là không được. Liền sẽ cảm thấy là nhà trưởng tôn đối Ninh Vương có chút khinh thị. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Không cần cảm thấy. Đúng là khinh thị. Thẩm Như Chản ánh mắt cũng híp lại. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Gia tộc từng phái người đi An Dương. Đầu Ký Vương La Cảnh. Mang theo 200.000 tiền dùng để hoạt động. Mang theo rất nhiều chân bảo vật. Dùng làm hiến lễ. Chỉ là còn chưa tới. Ký Vương liền đã thua. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Chản. Phái ta tới. Chỉ cho ta 30.000 tiền. Để cho ta tự đi an bài. Cho nên ta mới mua 7 xe dược liệu. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Suy nghĩ một chút xem. Ninh Vương đại khái là không sẽ quan tâm 30.000 lượng bạc. Ta cũng không cầm ra tốt hơn hiến lễ. Dứt khoát không bằng. Thẩm Như Chản cười nói. Dứt khoát không bằng đi bàng môn tả đạo. Nàng cười nói. Người môn học làm chưa đủ. Thẩm Như Chản cười càng phát ra sáng rỡ đứng lên. Nhưng ngươi không đem cái này 30.000 lượng bạc đổi làm thuốc. Mà là trực tiếp mang 30.000 lượng bạc cầu gặp Ninh Vương. So ngươi tuần này quay vòng chuyển vậy tiết kiệm sức lực hơn. Trọng Tôn Vô Ưu ngẩn một tí. Tựa hồ là không tin. Ninh Vương sẽ bởi vì 30.000 lượng bạc mà gặp ta. Hắn nghi ngờ. Thẩm Như Chản mỉm cười nói. Cho nên nói. Ngươi môn học làm không đủ. Xế chiều hôm đó. Sa Mã Hành. Lý Sất nghe Thẩm Như Chản sau khi nói xong. Cười cười nói. Nhà trưởng tôn người không xa vạn dặm vội tới ta đưa 30.000 lượng bạc. Nói cách khác, đối với nhà trưởng tôn mà nói, ta cái này, chỉ đáng giá 30.000 lượng, tùy tiện ném tới đây, mới có thể có dùng tốt nhất. Không dùng coi như ném vậy không đau lòng. Dư Cửu Linh thở dài nói, như vậy trắng trợn xem thường ngươi, còn oán hận đến nhà ngươi tới xem thường ngươi. Lại mong đợi có thể ở chúng ta bên này có chút thành tựu. Người này là điên rồi sao? Lý Sất hỏi Thẩm Như Chản nói. Thẩm tiên sinh như thế nào xem? Thẩm Như Chản nói. Có lẽ, hắn vậy không được có thể chọn. Hành động này ngược lại càng thông minh chút. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật, Dư Cửu Linh hỏi. Vì sao phải như thế nói? Chẳng lẽ cố làm ra vẻ không còn có dùng? Liền nói chính hắn là nhà trưởng tôn dòng chánh. Con trai trưởng cháu ruột như vậy. Nói sau mình mang nhà trưởng tôn tha thiết hy vọng tới. Lý Sất nói. Vậy đến tiếp sau này đâu? Hắn hướng Dư Cửu Linh đưa tay. Nếu ngươi là mang cả gia tộc hy vọng tới. Vậy ngươi lấy ra 1 triệu lượng không thành vấn đề đi. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Lý Sất lại nói, người gánh vác cả gia tộc hy vọng tới, như liền Triệu Lượng cũng không cầm ra. Vậy coi như cái gì? Dư Cửu Linh nói, cho nên không bằng ban đầu liền rõ ràng. Ta là nhà chúng ta không được coi trọng cái đó. Ninh Vương ngươi cũng vậy. Ta liền mang đến 30.000 lượng. Cho ngươi, ngươi tùy tiện an bài chuyện này cho ta làm. Lý Sất nói, hắn có thể tìm được Thẩm Y Đường. Nghĩ có thể không phải tùy tiện cho hắn cái chuyện gì làm. Lý Sất nhìn về phía Thẩm Như Chản nói, mời hắn sáng mai tới gặp ta. Ngày thứ hai, Ninh Vương Phủ, Lý Sất đang cho cún con xác thịt thời điểm, người thủ hạ dẫn lĩnh trọng tôn Vô Ưu đến. Lý Sất cắt một miếng thịt, cũng không xem, hướng bầu trời dùng sức ném một cái. Cún con đáp xuống, một hơi đem thịt ngậm. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy Lý Sất cái bộ dáng này, không lên tiếng, xoay người rời đi. Hướng dẫn hắn tiến vào Dư Cửu Linh cũng bối rối. Hắn nhìn vậy bước nhanh mà đi trọng tôn Vô Ưu, lại xem như cũ ở đó cho trò ăn từ Lý Sất. Lòng nói đây coi là cái gì? Hắn muốn đi cầm trọng tôn Vô Ưu đoạt về, nhưng Lý Sất không nói lời nào. Dư Cửu Linh cũng không dám tự làm chủ. Vậy mà một lát sau, nhưng gặp trọng tôn Vô Ưu mình đi về tới. Trọng tôn Vô Ưu, bái kiến Ninh Vương. Hắn cúi người một bái, giống như chuyện mới vừa rồi, hoàn toàn không có phát sinh qua như nhau. Như vậy tự nhiên, Dư Cửu Linh lòng nói cái này, là một nhân vật à? Lý Sất một bên cắt thịt vừa nói, được rồi, cần gì phải làm khó mình, ngươi xoay người muốn đi, là bởi vì là gặp ta mê muội mất cả ý chí. Cảm giác được mình ở lại bên người ta cũng không ngày nổi danh, cho nên mới đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trọng tôn Vô Ưu một mắt, người xoay người trở về. Bất quá là tới đã tới rồi. Lý Sất cầm còn dư lại thịt dầm nát, đưa cho người thủ hạ. Nấu cháo này thần điêu. Hắn đi tới một bên sạch sẽ tay, nghiêng đầu nhìn trọng tôn Vô Ưu một mắt. Huống chi, 30.000 lượng bạc dược liệu, coi như ném vào bên trong nước, cũng phải xem là dạng gì nước. Trọng tôn Vô Ưu lại có thể không có giải thích. Lý Sất nói, chính ngươi chắc chắn mình định 30.000 lượng bạc, có thể có thời gian bao lâu tới thuyết phục ta cầm ngươi lưu lại? Trọng tôn Vô Ưu nói, một khắc. Lý Sất nói, được. Trọng tôn Vô Ưu yên lặng chốc lát, sửa sang lại một tí chọn lời, sau đó mở miệng nói, Ninh Vương cùng ta có như nhau giống nhau. Hắn muốn chờ Lý Sất hỏi hắn nơi nào giống nhau. Lý Sất lại đi qua một bên vườn rau nhỏ bên trong đi xới đất. Hắn không thể làm gì khác hơn là mình tiếp tục nói. Gia tộc ta người, cảm thấy Ninh Vương không trọng yếu. Mà ta ở trong gia tộc, vậy không trọng yếu. Lần này Lý Sất trả lời hắn. Bốn chữ, để ý chuyện ta làm gì? Trọng tôn Vô Ưu ngẩn ra. Lòng nói đây là trong tin đồn cầu hiền như khát Ninh Vương. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau tiếp tục nói. Ta nếu có thể phụ tá Ninh Vương vấn đỉnh Trung Nguyên, liền lộ vẻ được ta so với gia tộc phái đi ra ngoài người lợi hại rất nhiều lần. Lý Sất lại không để ý tới sẽ hắn. Trọng tôn Vô Ưu nói, nhất không được coi trọng cái đó, nhưng trở thành mạnh nhất cái đó, lại trở thành cuối cùng thắng cái đó. Lý Sất khoát tay một cái, tiễn khách. Trọng tôn Vô Ưu nói, vẫn chưa tới một khắc. Lý Sất nói, người như vậy, không đáng giá được ta lãng phí một khắc thời gian nghe ngươi nói chuyện. Trọng tôn Vô Ưu vội vàng nói, Ninh Vương từ không tới có, ta cũng có thể từ không tới có. Lý Sất nhìn như cuối cùng là thấy hứng thú, hắn thẳng người hỏi trọng tôn Vô Ưu, lại cho ba ngươi câu. Trọng tôn Vô Ưu ngữ tốc rất nhanh nói, bước đầu tiên trước đoạt An Dương, sau đó giả vờ dẫn quân xuôi Nam Dự Châu, hấp dẫn võ thân vương đại quân hồi viên, lại chia binh cướp lấy Thanh Châu. Lý Sất nói, một câu. Trọng tôn Vô Ưu nói, bước thứ hai được Thanh Châu hậu tiến binh từ Châu Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Dương Châu Lý Huynh Hổ cùng võ thân vương nhất định có bại một lần. Ninh Vương có thể ngư ông đắc lợi. Lý Sất nói, đôi câu. Trọng Tôn Vô Ưu quen bào quỳ xuống. Bước thứ ba, Năm Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này làm việc, Dư Cửu Linh cũng bối rối. Lý Sất cười một tiếng. Dư Cửu Linh liền hiểu. Tên này, người trong đồng đạo à? Ra mặt này, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.